Bá y thiên hạ, chương 426, kinh điển nhất chiến, góc truyện audio.com. Trong lúc Đoạn Vân công kích Morocco, Diệp Cô Thành cũng đấu với tên ma thần vệ còn lại. Diệp Cô Thành là cấp 16 đỉnh giai có chân khí hóa đấu khí, hơn nữa kiếm của hắn cũng biến hoa đa đoan theo sự giải thích thâm sâu về kiếm đạo. Đối mặt với tên ma thần vệ cấp 17 sơ giai mới ở vào trạng thái bán ma hóa, Diệp Cô Thành vô cùng tự tin. Thấy yết hầu tên ma thần vệ này bị kiếm của mình cứa vào rách ra một đường nho nhỏ. Khẽ cười một tiếng, Diệp Cô Thành cầm kiếm lao tới. Đối mặt với đối thủ đang vọt tới, tên ma thần vệ cũng hai tay cầm đại kiếm, dồn lực chú ý tập trung nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Bị một kiếm cứa một đường vào yết hầu, nên hắn khá kiêng kỵ thanh kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn luôn đề phòng lại bị mũi kiếm đó xẹt qua yết hầu một lần nữa. Khi khoảng cách giữa Diệp Cô Thành và tên ma thần vệ chưa đến 3 thước, khoảng cách cũng đủ để gây thương tổn cho đối phương, kiếm của Diệp Cô Thành chợt biến động. Vận khởi khinh công, hai tay hắn nắm chắc trường kiếm bổ về phía ngực của tên ma thần vệ này. Nhưng ma thần vệ sớm đã có phòng bị ngay lập tức vung kiếm lên. Hắn muốn dùng phương pháp cứng đối cứng với kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn biết rất rõ lúc nào đối phương cũng lại có thể cứa vào yết hầu của hắn một lần nữa. Tuy nhiên thông qua năng lượng ẩn chứa trong nhát kiếm vừa rồi, hắn biết giai vị của Diệp Cô Thành cũng không cao hơn hắn. Do đó, hắn muốn tiến hành cứng đối cứng với Diệp Cô Thành. Khi đại kiếm trong tay ma thần vệ sắp va chạm với trường kiếm của Diệp Cô Thành, thân thể Diệp Cô Thành bỗng nhiên trầm xuống. Thanh kiếm vốn đang chém vào thân thể, lúc này bỗng xoay tròn chuyển xuống phía dưới. Mũi kiếm vốn đang chém xuống phía dưới lại hướng lên phía trên, theo thân thể xoay tròn của Diệp Cô Thành lướt qua long cốt đại kiếm, trực tiếp chém thẳng vào cổ tay trái của tên ma thần vệ. Mũi kiếm hội tụ năng lượng cường đại, trực tiếp phá vỡ hộ thể năng lượng trên cổ tay tên ma thần vệ. Một vết rách không nhỏ lập tức xuất hiện ở nơi mũi kiếm vừa xẹt qua. Sau cú chém này, thân thể Diệp Cô Thành đang xoay tròn từ phía dưới lướt qua thanh đại kiếm. Lúc này, hắn một lần nữa gia tăng lực xoay. Thực hiện một cú xoay 360 độ, Diệp Cô Thành một lần nữa xoay tròn về tư thế chính diện ban đầu. Lúc này, Diệp Cô Thành vẫn đang quay về ma thần vệ như trước, còn kiếm của tên ma thần vệ đó đã bị Diệp Cô Thành đánh bật sang một bên. Phía bên phải tên ma thần vệ hoàn toàn bị lộ ra. Theo đà xoay, trường kiếm trong tay Diệp Cô Thành một lần nữa cứa vào cổ tên ma thần vệ. Lúc này, cổ tay trái của tên ma thần vệ đã bị Diệp Cô Thành chém bị thương, hắn liền chuyển kiếm sang tay phải, rồi nhanh chóng chém về phía bên phải. Thanh đại kiếm lúc này để nằm ngang trước người, hắn muốn ngăn cản thanh trường kiếm của Diệp Cô Thành đang chém vào cổ hắn. Lúc này, Diệp Cô Thành muốn thu lại kiếm thế thì đã không còn kịp rồi. Nếu một kiếm này của hắn mà không chém xuống tiếp, đại kiếm trong tay tên ma thần vệ rất có thể sẽ chém vào bụng mình lúc này đã hoàn toàn lộ ra. Dù sao, lúc đó hắn vẫn hai tay cầm kiếm, biết rõ sẽ bị ngăn trở nhưng kiếm của Diệp Cô Thành vẫn tiếp tục chém xuống. Năng lượng cường đại va chạm xảy ra vụ nổ, ngay khi kiếm phong của trường kiếm và đại kiếm giao nhau, một cái vòng sóng năng lượng hình tròn từ Diệp Cô Thành và tên ma thần vệ khuếch tán ra tứ phía. Đám thủ hạ của Đoạn Góc Truyện audio.com, Vân đang vây chặt chiến trường này lập tức lắc mình tránh ra xa. Cú va chạm này cũng không phải kiếm giao với kiếm, mà là sự so sánh về cấp bậc năng lượng, là chân khí hóa đấu khí cấp 16 đỉnh giai so sánh với năng lượng ma hóa cấp 17 sơ giai. Kết quả là tạo ra một cái vòng sóng năng lượng uy lực cường đại. Sau khi hai kiếm giao nhau, năng lượng cường đại phản chấn hai tuyệt thế cao thủ văng ra. Một kích này trực tiếp làm cho song phương tiêu hao không ít năng lượng. Diệp Cô Thành và ma thần vệ đều lui về phía sau hơn 10 thước. Sau ổn định thân hình, cánh tay phải dùng trường kiếm của Diệp Cô Thành đã hơi run rẩy. Thanh kiếm hơi rũ xuống phía dưới, năng lượng của cú va chạm vẫn còn làm nó rung lên kịch liệt. Những tiếng rung thanh thúy không dứt bên tai, tên ma thần vệ đó cũng chẳng hơn gì. Đại kiếm của hắn đã xuất hiện một lỗ hổng, một kiếm của Diệp Cô Thành đã đánh tan năng lượng hắn ngưng tụ xuất ra. Lúc này ngực hắn đã hơi đau đớn. Nếu không nhờ đang ở trạng thái bán ma hóa, hắn dám khẳng định sự đau đớn này sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Lúc này, tên ma thần vệ đội trưởng Morocco đã bị Đoạn Vân dùng thủ pháp điểm huyệt điểm trúng huyệt đạo xem tại chuôn phao. VN ngay lập tức Morocco bị phong ấn năng lượng, yết hầu cũng bị đứt một đoạn. Nhưng, Đoạn Vân đã nói là muốn giết chết tên gia hỏa này. Nên sau khi điểm huyệt đạo hắn, kiếm của Đoạn Vân một lần nữa chém về phía yết hầu của Morocco. Lần này, không có gì trở ngại nên đầu của Morocco bị Đoạn Vân tàn nhẫn cắt xuống. Nhìn Marocco đã biến thành hai đoạn, Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu thân thể và linh hồn hắn vào trong thái cực đồ. Cả hai thân thể và linh hồn ma thần vệ bị giết chết lúc trước cũng được Đoạn Vân thu vào. Linh hồn và thân thể ma thần vệ này đều có thể giúp cho thủ hạ mình tăng thực lực lên. Hơn nữa Đoạn Vân đã nghĩ tới một phương pháp rất tốt để lợi dụng linh hồn và thân thể những ma thần vệ này, đó là phối hợp sử dụng cùng với quang minh vệ. Ma tộc vô luận là linh hồn hay thân thể đều ẩn chứa năng lượng hắc ám hệ rất cường đại. Còn trong cơ thể quang minh vệ cũng có năng lượng quang minh hệ vô cùng lớn. Hai loại năng lượng thuộc tính tương khắc này nếu phối hợp sử dụng thì tương lai sẽ đạt tới một loại cân bằng rất vi diệu. Loại cân bằng này có thể làm tăng thực lực của mình và đám thủ hạ rất nhanh. Đoạn Vân bây giờ sở dĩ có giai vị ở cấp 17 sơ giai cũng không phải là vì hắn biết cách làm cho thực lực mình tăng lên rất cao. Tất cả đơn thuần nhờ vào năng lượng và linh hồn quang minh hệ của quang minh vệ bổ sung. Tuy nhiên nếu để năng lượng quang minh hệ quá cao, có thể xảy ra tình trạng âm dương không cân bằng. Trong khi đó, thái cực của hắn là đi theo một con đường hài hòa và cân bằng. Nên năng lượng hắc ám hệ của ma thần vệ sẽ san sẻ cho khiếm khuyết này. Sau khi giết chết Marocco, Đoạn Vân đưa ánh mắt về phía chiến trường của Diệp Cô Thành. Điều chỉnh năng lượng trong cơ thể một chút, Diệp Cô Thành một lần nữa lao vào đối thủ của mình. Còn tên ma thần vệ đó cũng lao vào Diệp Cô Thành. Lúc này, tên ma thần vệ này căn bản là không để ý đến những phát sinh xung quanh. Hắn toàn tâm chú ý tới cuộc chiến đấu hung hiểm này. Được chiến đấu với Diệp Cô Thành làm hắn cảm thấy rất hưng phấn. Một sự hưng phấn mà trước đó chưa từng có. Hắn rất rõ ràng thực lực của địch nhân trước mắt về cơ bản là tương đương với mình. Cuối, gocchuyenaudio.com, cùng ai có thể thắng lợi thì cần phải xem kỹ năng chiến đấu. Xem ai có tố chất chiến đấu tốt hơn, cuộc chiến giữa cường giả thắng bại thường thường chỉ nhờ vào những khác biệt nho nhỏ như vậy. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối không thể để bất kỳ nhân tố ngoại giới nào ảnh hưởng tới mình. Do đó tên ma thần vệ tạm thời gác qua tất cả. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm chiến đấu. Vốn hắn đang ở vào trạng thái bán ma hóa, nên lý trí chiến đấu của hắn lúc này vẫn rất tỉnh táo. Choang choang kiếm cùng kiếm giao nhau, kiếm khí lóe lên, năng lượng phát tán ra bốn xung quanh. Cuộc chiến đấu của hai siêu cường giả được cả hai toàn lực triển khai. Chiêu nào của Diệp Cô Thành cũng tàn nhẫn, nhát kiếm nào cũng chí mạng. Còn kiếm của tên ma thần vệ đó lại cương mãnh dị thường, nhát nào cũng dồn toàn bộ công lực. Một người có kiếm chiêu chiến kỹ cao minh, còn người kia có lực lượng cường đại và cương mãnh. Hai cường giả dựa vào những gì họ hiểu về võ đạo vũ kỹ, tất cả đều áp dụng vào cuộc chiến đấu này. Diệp Cô Thành lợi dụng thân pháp linh hoạt, kiếm chiêu quỷ dị tàn nhẫn. Còn tên ma thần vệ bằng vào năng lượng cường đại và bền bỉ, đại kiếm cương mãnh vô cùng. Ầm ầm quyền cước giao nhau, năng lượng phát sinh những tiếng nổ nho nhỏ. Mặc dù rất nhiều tình huống Diệp Cô Thành không muốn dùng cứng đối cứng với tên ma thần vệ. Nhưng tên gia hỏa này có phương pháp buộc Diệp Cô Thành không thể không lấy cứng đối cứng với hắn. Đương nhiên khi đó, Diệp Cô Thành luôn lợi dụng những chiêu thức nhất định của thái cực dùng kỹ xảo đấu với tên gia hỏa kia. Vì là cuộc chiến đấu siêu cấp bậc nên nếu dưới tình huống bình thường thì chiến đấu như vậy sẽ phá hỏng cả chiến trường. Nhưng tên Đoạn Vân biến thái này trong lúc song phương chiến đấu bất chi bất giác tranh thủ thu hút toàn bộ năng lượng phóng ra. Thứ nhất là để phòng ngừa họ phá hỏng khu vực này. Thứ hai, hắn cũng muốn lợi dụng năng lượng phóng ra. Song phương đại chiến liên tục mấy trăm hiệp. Trận này có thể nói là vô cùng kinh điển. Bởi vì, đây không phải là sự so sánh về năng lượng đơn thuần, hay là giao đấu về vũ kỹ mà là loại chiến đấu một mất một còn. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng là việc không thể tránh khỏi trong những cuộc chiến kiểu này. Chiến đấu tiến hành tới giai đoạn cuối cùng, trên người cả hai đều đầy những vết thương. Long cốt đại kiếm của tên ma thần vệ đó đã biến thành kiếm mẻ. Đồng thời cũng đã bị Diệp Cô Thành đánh rớt xuống đất. Còn trường kiếm của Diệp Cô Thành cũng bị gãy đôi, một mẩu kiếm gãy vẫn còn đâm lút vào ngực phải của tên ma thần vệ. Khi năng lượng song phương gần như khô kiệt trên người được tắm máu. Năng lượng có tính hù thực của tên ma thần vệ làm cho máu Diệp Cô Thành chảy ra biến thành hắc sắc. Còn đấu khí của Diệp Cô Thành tạo ra những vết thương khủng khiếp lên người tên ma thần vệ. Đấu khí của Diệp Cô Thành từ những vết thương trên người ma thần vệ cuồng bạo phát khởi công kích vào bên trong thân thể hắn. Đến lúc này cả hai bên đều không còn lực để chiến đấu nữa. Cách chương.